Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274. Khốn tại Hoa Tông, khốn tại Hoa Tông. Hoắc Thiên Đô không chần chờ, từng chữ nói ra mấy cái kia chữ. Khốn tại Hoa Tông, Tiêu Trần khóa lên mi đầu. Một câu nói kia ẩn chứa tin tức không ít. Tối thiểu tại Tiêu Trần trong nhận thức biết, cái kia Hoa Tông chính là Huyền Thiên Vực phía trên chỉ có tam đại nhất phẩm tiên môn đại giáo một. Trong, lại là một tôn chỉ có nữ tính đệ tử tiên môn đại giáo. Mà lại so với mặt khác hai tôn nhất phẩm tiên môn đại giáo. Cái này Hoa Tông tại cái này Huyền Thiên Vực phía trên. Chẳng qua là kéo dài vạn năm năm tháng. Thì một lần trở thành Huyền Thiên Vực phía trên lớn nhất có danh vọng nội tình tiên môn đại giáo. So với cái kia Bá Lôi Tông, Kiếm Vương Sơn, cái này hoàn toàn đều là nữ tử tạo thành Hoa Tông. Là không có chút nào kém, lại có quan hệ với Hoa Tông Khai Sơn tổ sư lai lịch. Cái kia vẫn luôn là Huyền Thiên Vực phía trên một cái bí ẩn. Trong truyền thuyết miêu tả, người bất quá là một vạn năm trước, cái kia Hoa Tông tổ sư đột nhiên buông xuống đến cái này Huyền Thiên Vực phía trên. Về sau chính là sáng lập Hoa Tông, một giới nữ tử, muốn tại cái này Huyền Thiên Vực phía trên khai tông lập phái. Có thể nghĩ không phải dễ dàng như vậy, trước đó cái kia quy khư bí cảnh mở ra. Huyền Thiên Vực tam đại nhất phẩm tiên môn đại giáo cường giả thiên kiêu ào ào hiện thân tại cái kia quy khư bí cảnh tiếp dẫn cửa vào bên ngoài. Trong đó cái kia Hoa Tông thánh nữ Đạm Thai Nguyệt, hắn tướng mạo khí chất có thể tính hiếm thấy trên đời, so với Tiêu Trần ở đâu quy khư bí cảnh bên trong nhìn đến mẫu Long Tam công chúa, thần nữ cung thánh nữ Cơ Giao Tuyết, thần mộc lâm thánh nữ Liễu Tiêu Tiêu cũng không thất sắc, chỉ là đến cái kia quy khư bí cảnh bên trong về sau. Tiêu Trần có thể tựu không gặp qua nữ nhân này. Các chủ đại nhân có cái gì kiến giải? Không có vọng phía dưới quyết đoán. Tiêu Trần hỏi, Hoắc Thiên Đô sắc mặt ung dung, mơ hồ không rõ mà nói, chỉ là cái này năm chữ, còn không thể xác định Vân Nguyệt trưởng lão. Cùng ngươi cái kia muội muội Tiêu Linh Nhi, thời gian dài như vậy chưa từng trở về Phong Lôi Các. Cũng là vây ở cái kia Hoa Trong Tông, ta Phong Lôi Các cùng cái kia Hoa Tông Thiên Sơn Vạn Thủy. Xưa nay bình an vô sự, không có giao tập, Vân Nguyệt trưởng lão lại là ta Phong Lôi Các trong lịch sử trẻ tuổi nhất trưởng lão cấp cường già. Cách đối nhân xử thế cũng là gặp gì biết nấy, thấy rõ. Là tuyệt đối sẽ không chủ động chiêu chọc cái kia Hoa Tông cường giả. Bằng không, bản các chủ trước trong bóng tối tìm hiểu một chút. Hoa Tông tại cái này Huyền Thiên Vực phía trên, chung quy là nhất phẩm tiên môn đại giáo. Muốn so Phong Lôi Các cường thịnh cường đại quá nhiều. Đối với cái này Hoa Tông, Hoắc Thiên Đô cái này Phong Lôi các chủ, cái kia là có 10 đủ 10 kiêng kỵ. Nhưng ở Tiêu Trần nơi này, cái kia nhưng là khác rồi. Nói, không cần đến các chủ đại nhân tự mình chạy lên một chuyến. Ta đi là được rồi. Dính đến Tiêu Linh Nhi an nguy, không tự mình nắm chắc, Tiêu Trần có thể không yên lòng. Còn không biết được nguyên cớ Phong Lôi các chủ. Thần sắc trịnh trọng nghiêm nghị, nhắc nhở, Tiêu Trần a, ngươi phải tỉnh táo. Hoa Tông không phải bình thường tiên môn đại giáo, Huyền Thiên Vực lớn như vậy, hết thảy thì 3 cái nhất phẩm tiên môn đại giáo. Cái này Hoa Tông chỉ là đại năng bá chủ, thì có 3 tôn trở lên, trong bóng tối không nhất định còn có mấy cái tôn bá chủ chiến lực. Người muốn lẻ loi một mình tiến đến, điều này thực không ổn. Độc Cô Yên cười ra tiếng. Nàng cười là Phong Lôi các chủ cũng quá ngu xuẩn. Tiêu Trần bây giờ có điều động Độc Cô Hoàng tộc 12 cổ kiếm chi chủ lực lượng. Ra lệnh một tiếng, một tôn nhất phẩm tiên môn đại giáo cần gì tiếc nuối. Cũng chỉ có những cái kia truyền thừa đã lâu, được xưng tụng cổ đại đại giáo tiên môn thế lực, mới có như vậy mấy phần khủng bố đáng sợ đi. Các chủ đại nhân thì chớ để ý, ta chuyện quyết định là sẽ không dễ dàng làm cải biến. Tiêu Trần quay người trong phòng, lấy ra dấu ấn kia, lấy độc cô nguyên cực, linh hồn ấn ký, bản mệnh hồn đăng. Có cái này một chiếc bản mệnh hồn đăng, Tiêu Trần liền có thể tùy tâm sở dục, nhất niệm chi gian phán quyết cái kia độc cô nguyên cực sinh tử. Cũng có thể thông qua cái này một chiếc bản mệnh hồn đăng, đem ý chí của mình truyền đạt cho cái kia độc cô nguyên cực. Ngắn ngủi 7 ngày thời gian, dâng Tiêu Trần mệnh lệnh, tại cái này huyền thiên vực phía trên tìm tòi tìm kiếm Tiêu Linh Nhi, Vân Nguyệt trưởng lão hai người hành tung dấu vết độc cô nguyên cực. Cái kia chính là về tới phong lôi các bên trong, còn lại mấy vị độc cô hoàng tộc cổ kiếm chi chủ. Cũng là khi lấy được Tiêu Trần lấy bản mệnh hồn đăng, phát ra tin tức về sau, nguyên một đám về tới phong lôi các bên trong. Tại phong lôi các bên trong, tối cường giả bất quá là cái kia bán bộ đại năng cảnh giới Hoắc Thiên Đô. Mà cái này độc cô hoàng tộc 12 cổ kiếm chi chủ đều là sừng sững tại đại năng bá chủ hàng ngũ siêu cấp cường giả. Bởi vậy, độc cô hoàng tộc 12 cổ kiếm chi chủ tồn tại, từ đầu đến cuối cũng không có cho cái kia Hoắc Thiên Đô cảm thấy được. Tiêu Trần các hạ như thế vội vàng triệu tập chúng ta trở về, là có hắn phân phó của hắn sao? Thì cái lễ, độc cô nguyên cực hỏi. Tiêu Trần lạnh nhạt, trước mắt mà nói, cái này độc cô hoàng tộc 12 cổ kiếm chi chủ, cũng chỉ có cái này cầm đầu độc cô nguyên cực có chút bên trên nói. Hiểu được xem xét thời thế thừa hành chính mình, còn lại cái kia mười mấy tên cổ kiếm chi chủ, hồn nhiên liền không có đem chính mình đặt ở trong mắt. Bất quá là trở ngại Tiêu Trần chấp trưởng lấy bọn hắn bản mệnh hồn đăng, mới miễn cưỡng phục tùng. Nhất là cái kia độc cô hồ, cho đến nay còn đối Tiêu Trần toát ra một loại xem thường ánh mắt khinh thường. Nhưng cái này đều không trọng yếu. Tiêu Trần nhấn một tiếng, nói, các ngươi chuẩn bị một chút, lập tức cùng ta đi một chuyến Hoa Tông. Đó là huyệt thiên vực tam đại nhất phẩm tiên môn đại giáo một trong. Đến chỗ đó, hết thảy nhìn ta hiệu lệnh, độc cô nguyên cực hồ nghi, có thể cũng không có hỏi nhiều. Như thế việc hay, bản công chúa cũng muốn đi. Cửa phòng bị đá một cái bay ra ngoài, cái kia tóc xanh trong suốt như tuyết, khuôn mặt sáng rực rỡ tuyệt luân độc cô yên, lượn lờ duyên dáng xông vào. Tiêu Trần lạnh quát, chơi vui, người nghĩ rằng chúng ta là đi du sơn ngoạn thủy sao? Còn có, là ai muốn ngươi phá cửa mà vào? Ngươi còn dám trộm nghe ta nói à? Quên thân phận của mình hay sao? Bản công chúa thân phận, đương nhiên không cần đến ngươi tới nhắc nhở. Độc cô yên hừ một tiếng, nhưng tại Tiêu Trần cái kia ép người dưới con mắt, như một làn khói cũng là xì hơi mà nói. Chơi không vui bản công chúa cũng muốn đi. Ngươi là muốn bản công chúa cả một đời vui ở cái này phong lôi các bên trong sao? Có bản công chúa cho ngươi áp trận, ngươi còn có cái gì không yên lòng? Tiêu Trần gượng cười, thì con bé này tu vi đạo hạnh, nứt vỡ đại thiên áp đảo chính mình như vậy một tia nửa không có. Trả lại cho mình áp trận, làm sao có ý tứ giảng được ra miệng? Được, ngươi muốn đi, vậy liền đi, có thể ra cái này phong lôi các cửa lớn, ở trước mặt người ngoài, ngươi lại lấy độc cô hoàng tộc công chúa thân phận tự cho mình là. Vậy coi như dung ngươi không được, vậy bản công chúa muốn dùng thân phận gì tự cho mình là. Có người hỏi, liền nói là thị nữ của ta, bằng không nói nô tỳ cũng được, đều một cái ý tứ. Ngươi, ta cái gì ta? Ngươi cho rằng ngươi không ra cái này phong lôi các cửa lớn, không phải ta nha hoàn sao? Còn dám dĩ hạ phạm thượng, ta còn để ngươi nhấm nháp một chút mất đi tu vi đạo hạnh tư vị. Đối với cái này độc cô hoàng tộc, tiểu công chúa, Tiêu Trần là không nể mặt mũi áp chế. Trong đó có sửa trị một chút cái con bé này ý tứ. Một phương diện khác, cái kia chính là cho cái kia Độc Cô Hoàng tộc lão tổ mấy cái phần mặt mũi. Mà luyện một chút cái con bé này tâm tính. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.